Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 205, hắn nóng nảy. Phệ hồn người nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì nhất nhát. Trầm tư hồi lâu, kỳ quái, xúc cảm rõ ràng là đúng đấy. Từ thịt của nàng chất phán đoán, đây chính là phổ thông thanh đồng giai kiếm sĩ. Nhưng nghe đến trung kỳ cùng Salvatore tiếng gọi ầm ĩ, nó so với phổ thông người trưởng thành ưu tú hơn trí lực trình độ. Lập tức ý thức được mấy thứ gì đó. Không sai, nguyền rủa chói là không thể nào không hề có giá lớn. Thanh đồng giai nhân loại trẻ tuổi càng phải như vậy. Ta hiểu, nàng có lẽ là lợi dụng loại nào đó hà khắc nguyền rủa chói. Đem thời gian của mình đảo lưu. Nhưng bất kể như thế nào, phệ hồn người ám màu xám dựng thẳng đồng tử. Ba mắt hai mí lại lần nữa khép lại tận cùng bên trong nhất một tầng. Nó quay đầu lại lần nữa cắn cái đuôi của mình. Đem thẳng băng, lại giết một lần là được. Dù sao giết lên cũng không chút nào tốn sức mà lúc này. Trung kỳ cũng từ tạo vật người thị giác bên trong thấy được chuẩn bị sử dụng hiền giả chi thạch. Salvatore. Cùng chuẩn bị hướng nhất lại lần nữa phát động công kích phệ hồn người. Hắn đối với Salvatore quyết đoán có chút kinh ngạc. Salvatore tại trung kỳ trong ấn tượng, cũng không phải hành động lực mạnh như vậy người. Tại trung kỳ nguyên bản dự đoán, Salvatore hẳn sẽ do dự mấy vòng. Sau đó tại nhất lần thứ hai hoặc là lần thứ ba chết đi thời điểm. Phát giác được có thể tại nhất chịu tập kích thời điểm mang nàng cùng phệ hồn người một nổi. Công kích, nhưng lần này công kích, tất nhiên là không có có hiệu quả. Salvatore miễu sát mập mạp thì cái kia liền chiêu. Tính cả đinh cương châm trọn vẹn đọc tiếp cận nửa phút mạnh. Muốn đột nhiên công kích phệ hồn người. Lần này công kích tất nhiên không có khả năng hữu hiệu. Cho nên trung kỳ đều đã chuẩn bị kỹ càng tại phệ hồn người ý định từ Lâm Y Y bên người rời đi. Chuẩn bị quay đầu công kích Salvatore trong chớp mắt. Hắn sử dụng tiêm vào hiền giả chi thạch cùng tồn tại khác hướng phệ hồn người phát động xương kiếm. Thuật, trung kỳ bởi vì nguyền rủa chói vấn đề. Hắn cảm giác đau vô cùng không rõ ràng. Cho nên tại hiền giả chi thạch thời gian hiệu lực sau khi kết thúc. Trung kỳ cũng đồng dạng có thể giữ lại trình độ nhất định sức chiến đấu. Đây chính là vì cái gì trung kỳ nơi này có hai phần hiền giả chi thạch. Mà Salvatore người chế tác lại chỉ cầm lấy một phần nguyên nhân. Bất quá, nếu như Salvatore cũng định dùng hiền giả chi thạch, kế hoạch muốn làm một chút điều chỉnh. Trung quy trung kỳ không thể trực tiếp mở miệng nói với Salvatore. Người giả trang đi đọc cái mảnh lừa gạt một chút cắt đứt. Ta mở ra đại, phệ hồn người với tư cách là yên tĩnh trong lĩnh vực thượng vị triệu hoán vật. Nó là có thể nghe hiểu được tiếng người. Hiện tại cần trung kỳ cho Salvatore sáng tạo cơ hội. Chỉ có thể tạm thời tin tưởng học trường. Chỉ cần hắn sử dụng hiền giả chi thạch tạm thời đạt được hoàng kim giai thực lực về sau. Có thể phát huy ra bạch ngân giai đại vu sư Benjamin 7 thành thực lực. Như vậy đủ rồi. Nếu như Salvatore lừa rồi, trung kỳ chỉ có thể chính mình sử dụng hiền giả chi thạch lập tức bổ vị. Như vậy về sau phát sinh lần nữa cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trung kỳ cũng chỉ còn lại có một lần hiền giả chi thạch cơ hội. Còn phải chiếu cố triệt để mất đi sức chiến đấu Salvatore. Nhưng nếu như Salvatore có thể thành công, như vậy trung kỳ thực lực hoàn toàn có thể tiếp tục che giấu hạ xuống. Gần như không tiêu hao với tư cách là một cái xem cuộc vui NPC sống đến phó bản chấm dứt. Nhất, bên trái, tại phệ hồn người phát động công kích trước một khắc, trung kỳ cao giọng hô. Lão ngỗng bảo hộ ta có lẽ là bởi vì trước phó bản phối hợp. Mỹ vị phong Nga cùng nhất không chút do dự nghe theo trung kỳ chỉ huy. Lâm Y Y lập tức phía bên trái vi vi quay người. Nàng vừa hay nhìn thấy. Cái kia giống như đâm chọc bánh xe đồng dạng, vô thanh vô tức xéo xuống hướng chính mình phá không bay tới hắc sắc bánh xe nàng theo bản năng đem. Mộc côn nâng lên, hai tay nắm chặt, phệ hồn người đối với cái này có chút khinh thường, muốn dùng loại gậy gỗ này, tới ngăn cản nó sao? Nó không cần tận lực công kích, chỉ là đi ngang qua liền có thể đem nó xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng phệ hồn người không biết là, tại Lâm Y Y thấy được nó, đồng thời hai tay nắm chặt mộc côn đồng thời, Lâm Y Y chân chính nguyền rủa trói liền gây ra, hai tay nắm chặt vũ khí. Người có thể thấy được trong tương lai trong vòng 3 giây sắp trúng mục tiêu, bản thân, sở hữu công. Kích quỹ tích, cũng tại chống đỡ sau khi thất bại, sẽ không tiến nhập mất nhất định trạng thái hoặc ngã xuống đất trạng thái. Sử dụng này năng lực thì không thể di động, người công kích phải tại tầm mắt ở trong. Tên là, chính diện chống đỡ, nguyền rủa trói, có thể cho Lâm Y Y cung cấp cường lực bá thể năng lực. Cùng với ngắn ngủi tương lai biết trước năng lực tại Lâm Y Y tầm nhìn. Hết thảy tựa hồ cũng chậm lại, biến thành loại nào đó màu xám trắng. Mà ở trước mặt nàng, có một đạo hồng sắc tàn ảnh. Tàn ảnh vô số lấy quỷ dị đường cung phi hành ở không trung hắc sắc nhận luân. Lấy một cái kỳ diệu đinh ốc dấu vết từ tiền phương bay tới. Xéo xuống hạ xuyên qua đầu lâu của mình cùng trái tim. Đem trọn bẫy cánh tay trái cùng một nửa xương sườn ném bay ra ngoài. Lúc này kia đạo hồng sắc tàn ảnh phần cuối. Đang lấy vô cùng tốc độ nhanh bổ khuyết vì màu xám. Lâm Y Y chỉ có thể ở này chậm rãi trong thế giới. Làm ra cái cuối cùng quyết định biện pháp. Ngăn cản sợ là ngăn không được. Nhưng nàng hẳn là còn có thể nhiều cầu thả một chút Lâm Y Y chân không thể di động. Nàng chỉ có thể dùng hết sức lực lượng. Tận lực đem nửa người trên hướng phải chênh chách. Tại đây viên đạn thời gian chậm chạp trong thế giới. Hành động của nàng cực kỳ khó khăn mà chậm chạp. Nhưng nếu như ấn tỷ lệ đổi thành nàng trong hiện thực tốc độ, lại không thể nghi ngờ là phải nhanh hơn nhiều. Bởi vì đây là nàng dụng hết toàn lực tốc độ né tránh. Tại bình thường chiến đấu, người là không thể nào tại trước tiên liền không hề có giữ lại toàn lực tránh né đấy. Tại kia đại biểu hiện thực màu xám rốt cục tới truy đuổi thượng hồng sắc tàn ảnh. Gần như đánh trúng trước của nàng một khắc. Lâm Y Y đột nhiên cảm giác được trong đầu một hồi mỏi mệt. Nàng bị bắn ra loại kia kỳ dị trạng thái. Nhưng nửa người trên của nàng đã đều rời đi quá nhiều nguyên bản có thể đem đầu của nàng cùng trái. Tim đồng thời bổ ra quấy phá một kích. Lại chỉ có thể đem gậy gỗ của nàng tính cả cánh tay trái chân trước chém nát. Căn cứ chung kỳ thiết trí, mãnh liệt đau nhức kịch liệt tại đến giới hạn giá trị về sau hội trong chớp mắt tiêu thất. Cho nên tại gãy chi, Lâm Y Y đúng là kinh dị phát giác được chính mình cư nhiên không chết. Đúng vậy, tuy cánh tay trái của nàng bay ra ngoài, nhưng khỏe mạnh của nàng độ còn có 35% nhiều. Đây có phải hay không nói rõ, nếu như không tạo thành gãy chi. Một lần của nó công kích còn đánh nữa thôi đến chính mình một nửa huyết. Tuy đối mặt gần như liền bị miễu sát, nhưng Lâm Y Y ngược lại trong nội tâm dâng lên mãnh liệt tự tin cảm giác. Có thể làm, có thể gánh vác được. Ta cũng cần cứng hơn vũ khí. Lâm Y Y kéo lấy cánh tay đứt, hướng về sau nhanh chóng lui về. Trước tiên cao giọng hướng trung kỳ cùng Salvatore la lên. Tuy không biết có ích vô dụng. Nhưng nàng vẫn là có ý định hô một chút thử nhìn một chút. Mà chú ý tới mình lòng tin tràn đầy công kích. Cứ nhiên bị Lâm Y Y hiểm lại càng hiểm né tránh. Phệ hồn người ngơ ngác một chút. Nó nhất thời cũng lên tà hỏa nó do dự một chút. Trước tiên là quay đầu đánh chết có thể khám phá chính mình tiềm hành cái kia nguy hiểm nhất nhân. Loại, còn là đã chính mình cánh tay đứt nhược tiểu nhất nhân loại nó cuối cùng quyết định. Lại muốn trước đem cái này gãy chi về sau trả lại rất lớn lối nhảy tới nhảy lui nhân loại giết đi. Nó lần này không có lại lần nữa sử dụng cái kia bánh xe đồng dạng cắt công kích. Đó là nó chuyên môn đối phó mảnh lớn không giáp đơn vị thì cắt cỏ công kích. Theo phệ hồn người nhắm lại hai tầng mí mắt, thân thể của nó thẳng băng. Nâng lên kia bén nhọn tam giác đầu giống như chạy như bay ném lao nhanh chóng đánh úp về phía Lâm Y. Y dài, đó là như tuệ tinh không hề có báo hiệu công kích. Ẩn hình phệ hồn người công kích, hoàn toàn vô pháp phát giác, vô pháp tránh né, gần như đang nghe thanh âm đồng thời. Lâm Y Y ngực bụng liền trong chớp mắt bị nó xuyên qua. Nàng cả người bị đụng gãy thành hai đoạn, mảnh lớn huyết vụ bạo tán ở sau lưng nàng. kình phong cuồng bạo lấy hướng hai bên gào thét bài xuất. May mắn nàng đưa lưng về phía chính là đường, mà không phải một chỗ nhân ra ngay cả như vậy. Sau lưng hơn 80 mét vị trí T chữ hình giao lộ cũng bị phệ hồn người trực tiếp đụng mặc một cái động lớn. Sau đó Lâm Y Y lại lần nữa từ chỗ cũ trọng sinh. Nàng lại lần nữa kêu gọi, có vũ khí sao? Đón lấy, Salvatore không chút do dự đem chính mình chuyển hóa ra một cây cứng rắn thành thực thép hợp kim. Côn hướng về Lâm Y Y ném qua, kia thép côn trên không trung phát ra ô ô thanh âm. Nhưng may mà Salvatore lực đạo quá nhỏ, Lâm Y Y từ không trung chụp tới đơn giản tiếp được. Nàng hai tay cầm côn trong chớp mắt, mặt lộ vẻ ngưng trệ vẻ. Nàng không chút do dự hướng về sau khẽ đảo mà phệ hồn người lại lần nữa chạy như bay mà đến. Như cũ vẫn là đối với nàng ngực bụng vị trí. Cho nên lần này công kích lại lần nữa rơi vào khoảng không. Nó sau khi rơi xuống rất, trên mặt đất ném ra thật dài dấu vết. Lập tức nhắm lại tầng 3 nhãn màng. Mà nó đột nhiên tiêu thất. Lại lần nữa thuấn gian di động đến Lâm Y Y phía trên. Đem cái đuôi dị thường tàn nhẫn dọc theo lấy hướng té trên mặt đất Lâm Y Y bổ tới. Ý định mang nàng dựng thẳng lấy cắt thành hai nửa. Thấy vậy Trung Kỳ ngược lại là thở ra một hơi. Có thể, xem ra là thượng cấp. Hảo MT, rõ ràng còn thực kéo lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.